Hy Du Hoa Tùng, chương 314, Mẫu Tử Tả, góc truyện audio.com, Hoàng Thái Tôn suy nghĩ một chút nói, không sai, Trương Trạch Toàn sau khi bị hạ ngục thì nữ nhi của hắn bị tống vào giáo ti phường. Không đợi Hoàng Thái Tôn nói xong, Thái Tử Phi đã ngắt lời. Người phái người đi đưa nữ nhi của hắn giam vào một nơi bí mật. Đến lúc đó xem hắn còn dám nói bậy nữa không, mẫu thân, Lãnh Nguyệt tiên sinh cũng đề nghị như vậy, bất quá. Hoàng Thái Tôn thở dài một tiếng. Chúng ta đã chậm một bước, nữ nhi của Trương Trạch Toàn đã bị người ta mua ra khỏi giáo ti phường. Thái tử Phi nghe vậy cả kinh hỏi, có cha ra là ai mua không? Thái tử Phi đương nhiên là nghĩ ngay đến Lưu Phong, nhưng hắn vừa đến kinh đô, lại không quen biết nhiều, nếu hắn không quen ai trong hộ bộ thì tuyệt đối sẽ không biết được giá trị của Trương Trạch Toàn. Nghe nói một gã tiểu thái giám chấp sự tại giáo ti phường đã bán nàng ta vào thanh lâu. Bây giờ Hài Nhi đã cho người tỏa đi các thanh lâu tại kinh đô tìm tiểu điệp. Rất nhanh sẽ có được tin tức, chuyện này ngươi nhất định phải chú tâm, tiểu điệp tuyệt đối không thể rơi vào tay Lưu Phong. Chẳng biết tại sao nhưng trong lòng Thái tử Phi lại dâng lên một sự bất hảo. Mẫu thân yên tâm, chuyện này Hài Nhi đã giao cho Lãnh Nguyệt tiên sinh. Hắn làm việc chắc chắn sẽ không sơ suất, Hoàng Thái Tôn tự tin nói. Việc này không thể khinh thường được, ngươi cũng nên lưu tâm. Thái tử Phi cẩn thận dặn dò một chút, được rồi mẫu thân, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo người một chút. Chúng ta và Lưu Phong đối đầu như vậy có ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta với Phượng Viên hay không? Nếu Đông Cung mất đi sự ủng hộ của Phượng Viên thì sẽ tổn thất rất lớn, đến lúc đó sẽ không biết làm thế nào có thể chống lại Yến Vương. Thái tử Phi mỉm cười. Điểm này thì ngươi yên tâm, Phượng Viên là Phượng Viên, Lưu Phong là Lưu Phong. Tứ cô nương tuyệt đối sẽ không vì Lưu Phong mà trở mặt với chúng ta. Hơn nữa ta đã gặp qua đại sư tôn của Lưu Phong, nàng ta mới chính thức là lão đại. Chỉ cần còn có nàng thì Phượng Viên nhất định ủng hộ chúng ta. Hoàng Thái Tôn nghe vậy thở phào một hơi, bất quá hắn vẫn hỏi, mẫu thân, các vị cô nương của Phượng Viên là có thân phận gì? Tựa hồ bọn họ rất thần bí, việc này ngươi chưa cần biết, đợi khi thời cơ chín mùi thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Việc quan trọng nhất của ngươi bây giờ là lấy lòng Hoàng gia ra, chuyện khác ta sẽ tự biết làm thế nào. Hoàng Thái Tôn cau mày. Mẫu thân, mấy ngày nay Hoàng Gia Gia có chút khác thường, đối với ta không như trước nữa. Người nghĩ xem Hoàng Gia Gia có thể nào là vị chuyện của hộ bộ và nội vụ khố mà tức giận Hài Nhi không? Không, Thái tử Phi phân tích, Hoàng Gia Gia ngươi như thế nào hẳn ngươi cũng biết. Mấy ngày nay ta nghĩ Hoàng Gia Gia là vì chuyện Viễn Trinh mà lo lắng, ảnh hưởng đến tâm tình của người. Chúng ta sẽ giúp Hoàng Gia Gia đóng góp một chút quân lương cho người, đến lúc đó chắc chắn Hoàng Gia Gia sẽ vui vẻ thôi. Bất quá kinh phí của chúng ta cũng đang thiếu thốn, Hoàng Thái Tôn vẻ mặt thật sự u sầu, ta sẽ có biện pháp, tóm lại chúng ta phải xuất ra một chút khí lực vì việc Viễn Trinh. Hoàng gia gia ngươi sợ rằng không còn sống được lâu nữa. Bây giờ tâm nguyện lớn nhất của người chính là Viễn Trinh phù tang, Cao Lễ. Chỉ cần chuyện Viễn Trinh thuận lợi thì Hoàng gia gia ngươi sẽ rất cao hứng. Mẫu thân, vài ngày trước Lãnh Nguyệt tiên sinh tại Giang Nam đã thu được tin tức huyện lệnh ở một số nơi đã cấu kết với những thương nhân buôn muối quả. Góc truyện audio.com, nhìn là thu được rất nhiều ngân lượng, người nghĩ chúng ta có nên, người về trước tiên nên xem xét kỹ lại đã. Thái tử Phi trầm tư một chút đoạn nói, Hoàng Thái Tôn giải thích, bọn họ cụ thể là làm như thế này. Đầu tiên quan phủ sẽ cố ý tấu lên các quan phụ trách về muối, không bán ra cho dân chúng nữa. Khi không có muối thì dân chúng sẽ cảm thấy khan hiếm, đến khi không chịu được nữa thì các huyện lệnh mới bí mật lấy muối của các thương nhân bán lại. Quả nhiên là một lời cả trăm, tại sao bây giờ triều đình vẫn không có ai hồi báo về vấn đề này? Thái tử Phi cau mày hỏi, cái này cũng không có gì là khó, kỳ thật các huyện lệnh cố ý làm cho mờ mịt đi. Sau đó bọn họ bán muối cũng rất kín đáo, cách 2 tháng mới bán vài lần, quy mô cũng không nhiều. Cho nên không ai chú ý. Cho nên chúng ta có thể học theo cách này, kiếm thêm một chút ngân lượng. Thái tử Phi nhíu mày, làm như vậy có chút thất đức, hơn nữa buôn bán muối luôn là trọng điểm của triều đình. Nếu sự việc một khi bị phát giác thì cho dù là ngươi cũng khó tránh khỏi bị trách phạt. Mẫu thân, làm đại sự không cần câu nệ tiểu tiết. Hoàng Thái Tôn trầm giọng nói, chúng ta có thể lựa chọn một vùng tại phương Bắc Giang Nam. Huyện lệnh ở đây cũng là người của Đông Cung, vạn nhất có điều tra cũng sẽ rất khó khăn. Mẫu thân, Hài Nhi đã tính qua, nếu kế hoạch thuận lợi thì nửa năm chúng ta có thể thu được mấy trăm vạn lượng. Hoàng Thái Tôn hưng phấn nói, Thái tử Phi cũng không kinh ngạc, nàng rất rõ ràng buôn muối có lợi nhuận như thế nào. Chuyện này là chủ ý của ngươi hay của Lãnh Nguyệt tiên sinh? Thái tử Phi trầm giọng hỏi,